Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 639, chương 638, Kiếm Gãy, Xương Vỡ, Tháp Băng. Chương 638, Kiếm Gãy, Xương Vỡ, Tháp Băng. Ninh Phong Chí giơ cao bảo tháp, nói, thất bảo có danh, nhất viết lực thất bảo có danh, nhị viết nhanh thất bảo có danh. Từng đạo gia trì chi hạ, hồn kỹ hướng kiếm cốt hai đại đấu la trên người điệt ra đi xuống. Ninh Phong Chí sử xuất tất cả vốn liếng tăng phúc hai vị đấu la. Bảo tháp phía trên, từng đạo hào quang tuôn hướng hai đại đấu la. Siêu phụ tải tăng phúc làm Ninh Phong Chí không chịu nổi. Thất khiếu đều chảy ra máu. Mà kiếm đấu la cốt đấu la hai người này một khắc cũng là dùng ra cuối cùng thủ đoạn. Cốt đấu la thân ảnh cùng cốt long điệt chung vào một chỗ. Tại Ninh Phong Chí tăng phúc chi hạ, thực lực tăng lên tới cực hạn. Hắn thanh âm khàn khàn nói, thứ 9 hồn kỹ, xương hóa thành rồng, cùng cổ dung dung hợp làm một cốt long này một khắc. Giống như có sinh mệnh bình thường, hướng thiên nhận tuyết bay đi, ven đường tản ra tới tự thiên đường lĩnh vực hào quang công kích. Cự kiếm hoành không, kiếm đấu la trần tâm nhân kiếm hợp nhất, hóa thành thất sát cự kiếm. Hắn hai mắt tràn ngập tử trí. Suốt đời kiếm ý giờ phút này đúng là đạt tới được đỉnh phong cảnh giới. Một thanh kiếm, một đầu đen như mực cốt long hướng thiên nhận tuyết bay đi. Hai bên đều là hai đại đấu la cực hạn, càng có Ninh Phong Chí tăng phúc, cho dù là xưa nay nắm vững thắng lợi thiên nhận tuyết, cũng không thể không thận trọng đối đãi. Đã các ngươi cầu chết, như vậy ta liền thành toàn các ngươi sao? Thiên nhận tuyết lạnh lùng nói. Thiên sứ 12 cánh mở ra nàng kia 12 tấm cánh. Cánh chung quanh, tạo thành mật mật ma ma. Quang mang sở cấu thành thập tự giá. Nho nhỏ thập tự giá tại thiên nhận tuyết phía trước hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng trở thành một đạo rộng lớn. Lại cự đại quang huy thập tự giá. Thứ 9 hồn kỹ, thiên đường xét xử. Thiên nhận tuyết kia mấy chục vạn năm cực hạn siêu cấp hồn hoàn sáng lên. Thập tự giá bên trên quang huy, quang mang vạn trượng, mang theo cực hạn chi hỏa nóng bỏng, mang theo cực hạn quang minh lóa mắt, mang theo cực hạn thần thánh sở có tinh lọc chi lực. Bao phủ tại này phiến không gian giữa, ánh sáng óng ánh mang theo thập tự giá bên trên nở rộ. Hướng cốt long, thất sát kiếm, thậm chí Ninh Phong Chí đánh thẳng tới. Này một khắc. Thiên sứ 12 cánh thần vương bày ra ra nàng quân lâm thần cấp võ hồn đỉnh phong cường đại. Tại thánh quang bao phủ chi hạ, cốt long trên người hắc vụ tán đi. Ngay sau đó, cự đại khung xương bắt đầu xuất hiện mật mật ma ma mảnh vỡ. Sau một khắc, cốt long sụp đổ, hóa thành vụn vặt hạt tròn. Tại sau một khắc, triệt để tan biến tại quang lưu bên trong. Một bên khác, thất sát kiếm cuối cùng cũng không kềm được. Thân kiếm nứt ra, ngay sau đó, bắt đầu xuất hiện dày đặc mạng nhện. Sau đó, tại kiếm đấu la thao túng chi hạ, vẫn như cụ nghĩa vô phản cố chém ra thánh quang. Phóng hướng thiên làm trung tâm thiên nhận tuyết. Thiên nhận tuyết lăng không đứng ở thiên sứ 12 cánh trung tâm. Màu xanh thẳm trong mắt xem đến một phen kề bên phá toái kiếm mở ra huy hoàng của mình thập tự giá. Hướng chính mình này một bên bay tới. Thiên nhận tuyết lúc này rút ra thiên sứ thánh kiếm chém về phía thất sát kiếm. Hai kiếm chạm nhau, cuối cùng này đem thất sát kiếm sụp đổ, hóa thành bột phấn tiêu tán tại thiên nhận tuyết trước người. Vinh Vinh, vô luận ngươi cuối cùng lựa chọn như thế nào, cũng không nên nghĩ cho chúng ta báo thù. Này là chính chúng ta lựa chọn, võ hồn điện để lại cho chúng ta cơ hội cuối cùng. Nhưng là, ta cùng ngươi kiếm ra ra. Cốt ra ra, đều lựa chọn chiến đấu đến cuối cùng. Ninh Phong Chí quay đầu, nhìn hướng Ninh Vinh Vinh, hai mắt tràn ngập cưng chiều, lưu luyến thần sắc. Cuối cùng, hắn quay đầu, đi nghênh đón này đạo vận mệnh chi quang. Tinh lọc hầu như không còn năng lượng tại cuối cùng, đem Ninh Phong Chí bao phủ. Kiếm ra ra, cốt ra ra, ba ba, Ninh Vinh Vinh bi phẫn nói. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi như vậy ích kỷ, nhất định phải bỏ xuống Vinh Vinh, chính mình đi sao? Nàng thê thảm quỳ xuống, mà áo tư tạp ở một bên an ủi Ninh Vinh Vinh. Tại quang huy giữa, hắn thân thể tại thiêu đốt, quần áo tại thiêu đốt, đỉnh đầu lơ lửng cự tháp lấy cực nhanh tốc độ nứt ra, sụp đổ, cuối cùng hóa thành tro tàn. Thập tự quang huy xung kích đi qua, đem ven đường sở qua hết thảy toàn bộ hủy diệt hầu như không còn. Tại xung kích đến Bỉ Bỉ Đông không gian bình chướng thời điểm, Thiên Nhận Tuyết đưa tay, đem đạo quang huy này tan rã đến, toàn bộ không gian giữa tràn ngập thiên đường quang huy. Lấy mắt thường nhìn xuống đến xem, có thể xem đến một đạo thập tự quang huy, nháy mắt bên trong tan rã, trở thành gieo rắc tại này phiến không gian giữa hạt ánh sáng đồng dạng. Kiếm gãy, xương vỡ, tháp băng, cái này là cùng võ hồn điện đối kháng hạ tràng. Thiên Nhận Tuyết nói, nàng tích tài, ái tài, kiếm đấu la, cốt đấu la thực lực, Ninh Phong trí trí tuệ, đều là nàng nghĩ muốn thu vào túi bên trong ý nghĩ. Nhưng là này cái trên đời, có ít người, cuối cùng là ngươi không cách nào dùng lợi ích, hoặc là sinh tử có thể lôi kéo đến. Nếu thân là địch nhân, vậy cũng không cần lưu thủ. Thiên Nhận Tuyết cấp bọn họ một cái thể diện cái chết. Người là có linh hồn, mà linh hồn là trước vãng thiên đường, còn là đi hướng địa ngục. Thiên đường là người tử chi sau một lựa chọn. Thiên Nhận Tuyết thiên đường lĩnh vực, vừa vặn có thể theo chiến tử hồn linh giữa, thu một ít chiến hồn, đem bọn họ đặt vào nói thiên đường giữa. Kiếm đấu la, cốt đấu la, Ninh Phong chí tử vong địa phương. Ba đạo linh hồn bay lên, tiến vào Thiên Nhận Tuyết thiên đường lĩnh vực giữa. Lĩnh vực liên tiếp gõ vang ba lần tiếng chuông. Xử lý xong cái này sự tình lúc sau, Thiên Nhận Tuyết đưa ánh mắt về phía Ninh Vinh Vinh. Áo tư tạp, cùng với thất bảo lưu ly tông một đám, này đó người đối đãi chính mình ánh mắt, có cừu hận, có e ngại, có sợ hãi, nhưng là, bọn họ đều không phải có thể quyết định hết thảy người. Thiên Nhận Tuyết rút kiếm chỉ hướng Ninh Vinh Vinh, hỏi nói, người hiện tại đã là thất bảo lưu ly tông tông chủ. Như vậy, lựa chọn của ngươi là cái gì đây? Thần phục, hoặc là mang theo ngươi tông môn đi hướng hủy diệt. Ninh Vinh Vinh giờ phút này trở nên vô cùng bình tĩnh, nàng lúc này trạng thái liền giống với kiếm đấu la tại mặt quay về phía mình phụ thân đi khiêu chiến thiên đạo lưu đồng dạng. Thù hận sao? Cũng chưa nói tới Thiên Nhận Tuyết đã cấp bọn họ một cái sống tiếp lựa chọn. Đi hướng này con đường, lại là bọn họ lựa chọn, cuối cùng chết tại Thiên Nhận Tuyết tay bên trong, cũng không thể oán hận người khác. Ninh Vinh Vinh thở dài, hướng Thiên Nhận Tuyết phương hướng cúi đầu, nói, thất bảo lưu ly tông nguyện ý quy thuận, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Tại Ninh Vinh Vinh dẫn dắt hạ, thất bảo lưu ly tông toàn bộ hướng Thiên Nhận Tuyết cúi đầu. Người biết không, Thiên Nhận Tuyết nói, người tử vong, cũng không là một cái trung điểm, người chết mà hồn không tiêu tan, này cái trên đời, nhưng cũng có thể sắp chết người khôi phục biện pháp. Nắm giữ người chết linh hồn, liền có thể phục sinh người chết. Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu, không dám tin nhìn hướng Thiên Nhận Tuyết, nói, người ý tứ là nói, ta có năng lực phục sinh người kiếm gia gia, cốt gia gia, người ba ba, hơn nữa cũng chỉ có ta có này cái năng lực, bọn họ linh hồn liền tại ta lĩnh vực giữa. Không muốn trông cậy vào ngươi cái kia tại hải ngoại bằng vào La Sát Thành thần tam ca có thể giúp. Ngươi, không có linh hồn, thần cũng vô pháp hoàn thành người chết chuyển sinh nghi thức. Nghĩ muốn ta phục sinh bọn họ, liền muốn xem ngươi cùng các ngươi thất bảo lưu ly tông là không thực hiện ngươi hứa hẹn. Ninh, Vinh Vinh đứng ra, ánh mắt kiên định nhìn hướng Thiên Nhận Tuyết, nói, chỉ cần ngươi có thể phục sinh kiếm gia gia, cốt gia gia, ta phụ thân, thất bảo lưu ly tông vĩnh cửu quy thuận võ hồn điện. Tuyệt không hài lòng. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, Ninh Phong Chí, kiếm đấu la, cốt đấu la lặp đi lặp lại làm Ninh Vinh Vinh không muốn báo thù. Nói là cấp thất bảo lưu ly tông tông môn nghe, nhưng kỳ thật đâu, là đang nói cho chính mình nghe, làm nàng yên tâm lại. Thất bảo lưu ly tông tuyệt không sẽ làm này loại ngu xuẩn sự tình. Nhưng là này cái trên đời không có vẹn toàn đôi bên. Ta giết ba người các ngươi. Nhưng nếu không có này loại thủ đoạn, Ta lại làm sao có thể an tâm lưu lại Thất Bảo Lưu Ly Tông đâu? Thiên Nhận Tuyết sau lưng không gian khe hở mở ra. Thiên Nhận Tuyết nói, thông qua này cánh cửa, các ngươi liền có thể rời đi này cái không gian. Trước vãng võ hồn điện đi. Ninh Vinh Vinh nhẹ gật đầu. Xuất lĩnh chính mình tông môn người rời đi. Thiên Nhận Tuyết thiên đường lĩnh vực cùng chính mình chiến đấu qua. Chiến tử, sở tán thành linh hồn thu hồi thiên đường đồng thời lấy anh linh tình thế tại lĩnh vực giữa triệu. Hoán đi ra vì chính mình tác chiến năng lực bởi vậy kiếm cốt Ninh Phong Chí ba người linh hồn là. Tại Thiên Nhận Tuyết tay bên trong. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.